Chương 349, Trấn Quỷ Phục Ma Bia. Đoạn thời gian trước, từ Nhật Bản tới một vị nữ sĩ, nói là bị oán linh chớ chú, để hai người bọn họ đi vào Nhật Bản bắt quỷ. Không ngờ tới, con này oán linh sinh tiền là một vị linh năng giả, sau khi chết xuống chớ chú cũng hết sức đáng sợ. Thừa anh Hồng cùng Leo hai người, căn bản không có máy móc gặp được con kia oán linh chân thân, ngược lại bị oán linh chớ chú. Bởi vì thừa anh Hồng cùng Leo hai người, đều nhìn rồi cái kia bản chớ chú băng ghi hình. Lưu Húc cũng không có tìm được thừa anh Hồng, mà là gặp được Thiết Đảm Huynh từ Thiết Đảm trong miệng, Lưu Húc biết được, thừa anh Hồng cùng Leo dĩ nhiên đi Nhật Bản. Lưu Húc đạo pháp thông thần, thế nhưng làm gì được cũng không biết thời không pháp thuật, vì vậy vội vã tiến đến Nhật Bản. Nam Dương căn trại an dưỡng Lưu Húc bốn phía nhìn lại, quanh mình âm khi âm u, lại có một vị nữ sĩ, liền nằm quỷ giếng bên cạnh, đã bất tỉnh nhân sự. Hắn vội vàng tiến lên, đem nữ nhân nâng dậy, để Lưu Húc kinh ngạc chính là, người nữ nhân này lại là ạ sủ cô ạ xà qua. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lưu Húc trong lòng kinh nghi nói. Lưu đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Lưu Húc trong tai. Làm Lưu Húc quay đầu thời điểm, phát hiện người đến lại là Tóc Chính Phong, hắn là đến Nhật Bản tìm ca ca hắn. Phong thúc, chiếu cô tốt ạ sủ cổ ạ xa qua, ta tiến nhập quỷ giếng cứu người. Lưu Húc nói xong, không có thời gian cùng Tóc Chính Phong ôn chuyện, liền nhảy vào quỷ trong giếng. Quỷ trong giếng, ảo giác mọc thành bụi, âm sát chi khí tràn ngập, năng lượng lối đi dưới đáy là một cái trụ tượng năng lượng toàn hoa. Lưu Húc trực tiếp đem một vệt kim quang chấn sát chú ấn đánh vào trong cơ thể của mình, để thân thể của chính mình không e ngại quanh mình âm sát chi khí. Năng lượng truyền qua phụ cận, Lưu Húc du động thân thể, giống như là gặp vạn năng nam châm mở dạng, đem thân thể hắn hút vào toàn hoa trong. Vừa tiến vào năng lượng toàn hoa, Lưu Húc trước mắt thiên địa thế giới lại là một phen biến hóa, hắn tiến vào nhất phương xâm la vạn tượng oán linh huyễn cảnh. Anh Hồng, A Tinh, Lưu Húc gặp được thừa anh Hồng cùng A Tinh hai người đã rơi vào vô tận trong sự sợ hãi. Hai người bọn họ quanh mình, quanh quần nồng nặc âm sát chi khí. Ngũ hành chấn sát, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh Lưu Húc đi tới thừa anh Hồng cùng A Tinh bên người, trực tiếp thi pháp ngũ hành chấn sát nguyên rủa, đem quanh mình âm sát chi khí xua tan. Lập tức thừa anh Hồng cùng A Tinh hai thân thể của con người, từ từ sủi lơ ở tại oán linh trong không gian. Đúng lúc này, oán linh huyễn cảnh trong không gian đã là vạn tượng biến ảo đứng lên, vô số ưu linh phiêu đãng ở oán linh trong không gian. Gì, nơi đây cũng không có oán linh xạ đạ cổ khí tức? Lưu Húc nghi ngờ trong lòng nói. Bất quá kế tiếp, một loại quen thuộc uy hiếp khí tức hướng về phía hắn tập kích quấy rối mà đến. Thế nhưng trong nháy mắt, cỗ uy hiếp này khí tức lại là lập tức tiêu thất hầu như không còn. Lưu Húc cũng không muốn đợi nữa ở nơi này phương oán linh không gian, bởi vì hắn lúc này trong lòng có loại tim đập nhanh cảm giác, loại cảm giác này thật không tốt. Hắn đem thừa anh Hồng cùng A Tinh thân thể hộ tống ở sau người, nghiết ấn thi pháp. Chỉ một lúc, Lưu Húc lần nữa xuất hiện tại quỷ giếng bên ngoài thế giới. Lưu đạo hữu, ngươi không sao chứ? Tóc Chính Phong vẻ mặt nghiêm túc mà ho y. Lưu Húc thần sắc cứng lại, lập tức nhìn phía trước mắt Tóc Chính Phong nói, ta không sao được rồi, Phong thúc, trước đem mấy người bọn họ đưa đến an toàn địa phương, ta muốn thi pháp, trấn áp cái này quỷ giếng. Tóc Chính Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, Lưu đạo hữu, ngươi xem bên kia để khối kia phục ma bia như thế nào? Lưu Húc nhìn lên, lông mi đột nhiên giật mình, vui vẻ nói, Trấn Quỷ Phục Ma Bia. Lưu đạo hữu, ngươi nhận thức khối này phục ma bia? Khối này phục ma bia là chúng ta Mao thị bộ tộc truyền xuống phục ma văn bia. Lần trước ta dựa theo ý tứ của ngươi đi tới Nhật Bản, tìm được rồi ạ sủ cổ ạ xạ qua, không ngờ tới đối với phương chính nhận được oán linh nguyền rủa lần nữa uy hiếp. Tóc Chính Phong giải thích, ta liền lại trở về một chuyến Hồng Kông, đem khối này phục ma bia vận đưa tới. Lưu Húc lúc này mới chợt hiểu, nói ra, Phong thúc, khối này phục ma bia tạm thời có thể chấn áp trong giếng hung ma, ta hiện tại liền thi pháp, đem cái này quỷ giếng chấn áp. Kỳ thực Lưu Húc hiện tại đã nhớ tới, khi đó Mao chính anh chỉ nói là, cái này quỷ trong giếng chấn áp chưa từng hung linh, thế nhưng hiện tại xem ra, lúc đó Mao chính anh đối với hắn nói dối, quỷ này trong giếng, rõ ràng cho thấy đi thông một cái khác ma thế giới. Còn như oán linh xạ đạ cổ, phỏng chừng chính là con kia ma muốn lợi dụng xạ đạ cổ chế tạo oán linh huyễn cảnh, tới mở ra thế giới giữa thông đạo, cuối cùng có cơ hội hàng lâm nhân gian đại địa. Thiên sư phục ma, văn bia chấn sát, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh sắc. Lưu Húc đem Trấn Quỷ Phục Ma Bia thi pháp tế khởi, sau đó chấn áp tại quỷ giếng bên trên, lại thi pháp ở phục ma trên địa, khắc hôn lên thiên sư Trấn Quỷ chú văn, rốt cuộc đem gãy lìa Trấn Quỷ chú văn bù đắp toàn bộ. Tóc Chính Phong trong thần sắc đã là tia sáng kỳ dị liên liên, hắn Mao thị bộ tộc chuyển thừa xuống khối này phục ma trên bia Trấn Quỷ chú văn, sớm cũng bởi vì tuế nguyệt tan mòn, trở nên gãy bất ham. Không ngờ tới hôm nay để Lưu Húc thi pháp bổ toàn. Càng làm cho Tóc Chính Phong cảm thấy kinh dị là lúc này mới không bao lâu tìm không thấy, Lưu Húc đạo thuật tu vi, ở nhưng đã đạt đến không phải hắn hiện tại có khả năng nhìn theo bóng lưng tồn tại. Lưu đạo hữu, cái này quỷ giếng kỳ dị cực kỳ, trong giếng âm sát chi khí tràn ngập, oan khí trùng thiên, cái này quỷ giếng đã không phải nhân gian giới giếng tóc chính phong nhìn đã chấn áp thôi quỷ giếng Lưu Húc, thần sắc có vẻ thập phần ngưng trọng. Lưu Húc nói, quỷ trong giếng oán linh xạ đạ cổ, không biết nguyên nhân gì, đã không ở trong giếng huyễn cảnh. Mà cửa quỷ giếng, hiện tại đã biến thành một ngụm giếng ma. Khác một cái thế giới ma, muốn đi qua cái này quỷ giếng, hàng lâm nhân gian đại địa. Tóc chính phong nghe nói, kinh nghi nói, ma, chẳng lẽ là đến từ khác một cái thế giới quỷ quái. Lưu Húc lắc đầu nói, mặc kệ hắn là tới từ địa ngục các ma, vẫn là cái khác yêu ma, hiện tại quỷ giếng đã để chấn quỷ phục ma bịa chấn áp. Coi như hắn nhớ một lần nữa hàng lâm nhân gian đại địa, chắc chắn sẽ mượn nhân gian giới lực lượng, để đạt tới mục đích của chính mình. Tóc chính phong kinh nghi nói, nhân gian giới lực lượng Lưu đạo hữu có ý tứ là, có người ở triệu hoán con này mà không phải, ta cảm thấy là ở sống lại yêu ma. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến âm dương đạo thủy tổ dịch góc nhỏ, cái này người ẩn dấu vật, lúc đó vừa may cũng là đang chấn áp quỷ giếng. Nói cách khác, cái này yêu ma, rất có thể chính là dịch góc nhỏ đương nhiên, đây chỉ là Lưu Húc chính mình phỏng đoán.